Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Thiên Đế gia nữ nhân điên. Không có dấu hiệu nào. Yên tĩnh Thiên Cung đột nhiên náo nhiệt. Không biết là ai tại Thiên Cung thần đình dắt kia phá là cuống họng kêu lên. Mau đến xem a, thiếu tư mệnh đại nhân đem thái âm tinh bên trên Nguyệt Thần Cung tạp á. Từng nhóm một tiên thiên thần nghe tin lập tức hành động. Đạo đạo mục quang ném tinh không chi hạ, tìm lấy thái âm tinh tại ban ngày ẩn tàng bóng dáng. Đại tư mệnh bay ra Thiên Chính Điện, đã là không biết tung tích. Hy Hòa trong thần điện bay ra một đội nữ thị vệ, hướng thái âm tinh tiến đến. Thường Hy càng là vội vàng rời đi chính mình tại Thiên Cung nội hành cung, mang theo rất nhiều thần tướng hướng nàng Nguyệt Thần Cung vội vàng tiến đến. Biểu lộ lại hiếm thấy có chút âm trầm. Vị kia chân chính Thiên Cung chúa tể, giờ phút này lại có chút lơ đễnh. Đế Khốc tất nhiên là có thể nhìn chăm chú đến thái âm tinh bên trên tình hình. Đối như vậy việc nhỏ lại bất vi sở động. Thường Hy thu thập mỹ lệ nữ tử sự tình, hắn tất nhiên là biết được. Cũng không phải gì đó cùng lắm thì sự tình thiếu tư mệnh không thể gặp. Dung không được những này. Cũng không phải cái đại sự gì. Để nàng làm ồn ào còn chưa tính. Đế Khốc cười khẽ âm thanh. Nằm nghiêng tại bảo tọa bên trên. Trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Đuôi rắn cũng tại nhẹ nhàng lắc lư. Đế Hạ Chi Đô. Nguyệt Thần giới trước. Ngô Vọng tại vân thượng đứng chắp tay. Giống như là đứng đấy ngủ thiếp đi. Hắn nhìn như đối thiên thượng phát sinh đủ loại tình hình ngoảnh mặt làm ngơ. Kỳ thực sớm đã mời mẫu thân chiếu khán dưới thiếu tư mệnh, nếu có người dám đối thiếu tư mệnh xuất thủ, lại để thiếu tư mệnh lâm vào phiền phức, vậy liền thích hợp biểu lộ xuống tinh thần đại nhân thái độ. Ngô Vọng trước mặt, Nguyệt bà tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lão ẩu này ánh mắt hơi có chút nôn nóng. Trong tay nhiều hơn một thanh đầu rắn ngoạt. Thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn về phía Nguyệt Cung phương hướng. Lại chẳng qua là nhịn lấy không có bất kỳ cái gì động tác. Nguyệt Thần trong thần giới. Đại Nghệ cùng Hùng Tam tướng quân sông trái sông phải. Chư đột mãnh tiến. Không người dám cản. Bọn hắn đã phá hủy hơn 10 chỗ khả nghi ốc xá. Dỡ sạch đằng sau không có phát hiện dị thường tựu vỗ vỗ trên quần áo bụi bặm rời đi. Hùng Tam coi như nhàn nhã. Dù sao chỉ là hỗ trợ Đại Nghệ lại là trên mặt cấp sắc. Phảng phất là sợ chính mình đã muộn chốc lát. Thanh Mai Trúc Mã chủ nhà tiểu muội liền hội gặp những này ác nhân ám toán. Như vậy lại qua nửa canh giờ. Thiên thượng động tĩnh dường như kết thúc. Đại Nghệ cùng Hùng Tam cũng từ Nguyệt Thần giới bên trong nhảy ra ngoài. Đại Nghệ sắc mặt tràn đầy ảm đạm. Thiếu chủ, không tìm được Hằng Nga. Hùng Tam gãi gãi đầu. Lại cười hắc hắc. Bất quá cái này thần giới nữ nhân là thật nhiều. Đều không có mấy nam nhân. Từng cái cũng đều rất xinh đẹp. Kiêng Nguyệt bà cười nói. Chủ nhân nhà ta thành tựu Nguyệt Thần chi tôn vị trước. Chính là thiên địa ở giữa duy nhất thần sắc đẹp. Chúng ta thần giới hấp dẫn nữ tử tìm nơi nương tựa. Cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Ngô Vọng cũng không để ý. Chỉ là nhíu mày nhìn về phía Đại Nghệ. Hỏi. Xác thực tìm không thấy sao. Đại nhân. Đại Nghệ mắt như cho tàn. Lại chỉ là cúi đầu thở dài. Thuộc hạ lỗ mãng. Chưa từng điều tra tinh tường việc này. Liền mời đại nhân ngài ra tay giúp ta. Mời đại nhân trách phạt. Ngô Vọng thỏa mãn gật gật đầu. Cái này Đại Nghệ. Hiện tại cũng theo xúc động sức lực bên trong tỉnh táo lại. Lời này mặc dù đơn giản, nhưng đã là đứng tại Phùng Xuân thần giới góc độ cân nhắc vấn đề. Tại ôm lấy sai lầm, nhìn chung hắn mặt mũi. Không phải cái đại sự gì. Đại Nghệ ngươi không cần để ở trong lòng. Ngô Vọng cười nói. Nguyệt Thần đại nhân khoan dung độ lượng. Tất nhiên là không có khả năng cùng ta như vậy tiểu thần so đo. Ta hạ giới trước đó. Thế nhưng là mới vừa ở Nguyệt Thần đại nhân trên bàn rượu lui ra tới. Đi, không có việc gì chúng ta liền trở về đi. Hôm nay quấy rầy các vị. Nguyệt bà mỉm cười gật đầu. Sau lưng nàng lão ẩu có tính khí nổ muốn hướng trước ngăn cản. Lại bị Nguyệt bà kia có chút nảy sinh ác độc mục quang ngăn cản trở về. Nguyệt bà cười nói. Đại nhân đi thong thả, như ngài có nhã hứng, có thể tùy thời đến chúng ta cái này chơi trò chơi. Chúng ta chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy, để ngài vui vẻ vui vẻ. Hồi, Ngô Vọng khoát khoát tay, quay người Giá Vân Tựu đi, lại là không chút nào dây dưa dài dòng. Đại trưởng lão mắt nhìn kia Nguyệt Bà, không hiểu hiểu được, cái này Nguyệt Bà làm sao lại cùng nhân vực thế tục Hoa Lâu Tú Bà. Có như vậy mấy phần rất giống, Vân Tẩu không hơn trăm trượng, Nguyệt Thần giới mọi người chưa trở về kết giới đại nghệ trên mặt u ám khu vực đang không ngừng mở. Rộng, trong lúc nhất thời lại như tượng gỗ mất đi chi giác. Trong mắt mờ mịt, tâm cũng mờ mịt, không biết nơi nào đi tìm chính mình người thương. Ngô Vọng khóe miệng đột nhiên kéo ra một chút cười lạnh. Chậm đã, không trung truyền đến quát lạnh một tiếng. Một chùm bích lục thần chỉ từ thiên mà hàng, đập vào Nguyệt Thần giới trước đó, để thiên địa ở giữa tạo nên tầng tầng làn sóng. Kia cỗ nhu hòa lại cường hãn thần uy, trong chớp mắt đem những cái kia Nguyệt Thần giới thần tướng áp say người cúi đầu, gần như vô pháp động đậy. Hừ, kia hàm ẩn lấy lửa giận hừ lạnh thanh âm như kinh lôi nổ vang. Mấy tên thực lực hơi yếu thần tướng, giờ phút này đã là sụi lơ tại vân thượng. Ngô Vọng xoay người lại, tiện tay còn túm đại nghệ một cái, truyền thanh nói câu gì. Đại nghệ lại kinh lại vui, như vậy sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, một nhánh hồng hạnh xuất tường đến sự tình, để hắn căn bản là không có cách bảo trì bình ổn tâm thái. Hai tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Hắn mặt to bị kia bích lục quang trụ soi sáng ra màu xanh lục, cặp kia có thể chăm dặm thấy vật hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trong cột ánh sáng bay ra từng đạo thân ảnh. Từng người nữ tử từ cột sáng trên dưới bay ra, bị từng sợi nhu hòa thần quang quấn quanh, nhẹ nhàng bỏ vào mặt đất trên đồng cỏ. Theo gần đến xa đứng hồi lâu, các nàng đến từ bách tộc, tuyệt đại đa số bề ngoài đều gần sát tại tiên thiên đạo khu. Tùy ý nhìn một cái, liền gặp oanh oanh yến yến, mây khói xinh đẹp. Hoặc là thanh thuần nữ tử hàm tình mạch mạch, hoặc là mảnh mai thân hình điềm đạm đáng yêu. Quả nhiên là hoàn mập yến gầy, mỗi người đều mang thiên thu. Nhưng đại nghệ một mực không thể tìm tới chính mình muốn tìm thân ảnh, mục quang không ngừng tại các nơi tìm kiếm, rốt cục cột sáng hướng ra phía ngoài chở 600-700 đạo thân ảnh sau an tĩnh một trận. Sau đó liền nghe hoàn bội tiếng vang lên, hai thân ảnh từ trong đó lẫn nhau đỡ lấy đi ra, bị thần quang mang đến mặt đất không trung. Cái kia thân hình tương đối thấp bé chi nhân lại là một tên thỏ tộc lão giả, mặc đoàn đà quần áo, lúc này đi đường đều có chút run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch đến như nó trên mu bàn tay kia ngắn lông tơ. Đỡ lấy thỏ tộc lão giả lại là một tên nhân tộc nữ tử. Nàng vừa hiện thân, đại nghệ liền hai mắt tỏa sáng, mắt hổ rung động ở giữa ngửa đầu thở dài một cái, lại quay người đối mặt với Ngô Vọng, cúi đầu quỳ xuống. Ngô Vọng ngay tại kia đơn thuần thưởng thức mỹ nhân, còn đạo kia hằng nga quả nhiên là thiên thượng khó tìm, trên mặt đất khó gặp mỹ nhân, tư thái yểu điệu tựa như rảo nguyệt, đường cong xinh đẹp câu tâm thần. Liễu Diệp Loan mi trứng ngỗng mặt, đôi mắt sáng mắt to hút hàng mũi, đơn giản liền là đông phương mỹ nhân tiêu chuẩn mô bản, tự nhiên mà thành. Nhưng phải khen ngợi, lại có kia lục bình mỏng liễu mảnh mai cảm giác. Ngô Vọng sờ lấy lương tâm đạo nhất câu, cái này hằng nga tướng mạo cũng liền so bản thân mấy vị kia đại nhân kém một chút. Bất quá, ở chỗ này những này mỹ nhân bên trong, hằng nga vẫn như cũ có thể có thanh thủy gia phù dung vương giả chi tư. Đợi hằng nga cùng lão giả kia được đưa đi mặt đất, cái này buộc thần quang bỗng nhiên thu liễm, một cái con rối lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lay động. Tiếp theo một cái chớp mắt, con rối lóe ra cường quang, sáng ngời đằng sau hiện ra thiếu tư mệnh yểu điệu thân ảnh. Váy đen sấn nàng như tiết cơ, ngọc trâm tặng nàng thiên nga cái cổ, giờ phút này giận tái đi chưa tiêu, quanh người còn quấn dung chuyển đại đạo thần vận, càng thêm mấy phần biệt dạng mỹ cảm. Đám kia Nguyệt Thần thần giới lão ẩu, giờ phút này đã là toàn thân sụi lơ, bị thiếu tư mệnh uy áp bị hù vô pháp đứng dậy. Ngô Vọng mặc dù đã biết tiền căn hậu quả, thậm chí còn biết rất nhiều thiếu tư mệnh chỗ không biết nội tình. Nhưng vì kế hoạch thúc đẩy, lúc này chỉ có thể giả bộ như không biết chút nào. Đẩy một cái đại nghệ, Ngô Vọng truyền thanh cười nói. Ngươi còn thất thần làm gì? Dày vò lâu như vậy không phải là vì giúp ngươi tìm về Hằng Nga. Còn không đi qua chào hỏi. Đại nghệ muốn nói chút gì? Ngô Vọng cũng đã giá vân sông về thiếu tư mệnh. Còn ném cho đại nghệ một câu. Không biết a học tập lấy một chút. Mang theo vài phần kinh ngạc. Ngô Vọng hỏi. Đây là ngươi làm sao cứu được nhiều như vậy nữ tử ra? Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng hé miệng. Dường như muốn cười nhưng lại nhịn được. Lớn chừng bàn tay tinh xảo gương mặt bên trên mang theo vài phần tức giận. Thấp giọng nói. Gần nhất mấy trăm năm bọn họ bắt đi Nguyệt Cung nữ tử đều ở đây. Nhiều như vậy, Ngô Vọng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, buồn bực nói. Bọn hắn bắt nhiều như vậy nữ tử làm cái gì cho thiên đế tầm hoan tác nhạc hừ. Bọn hắn dám, thiên đế bệ hạ cũng muốn để ý thanh danh. Thiếu tư mệnh khẽ hừ một tiếng, đợi Ngô Vọng cách tới gần chút ít. Nàng nguyên bản kia tao loạn tâm cảnh cũng dần dần an ổn xuống tới. Khẽ sẵn giọng, ngươi là không gặp như vậy tràng cảnh. Từng người nữ tử bị giam tại trong lòng. Áo rách quần manh, bên cạnh còn bày biện rất nhiều y phục liền là không cho các nàng mặc vào. Cũng không biết kia Nguyệt Thần là đang làm gì hoạt động. Ngô Vọng đáy lòng liền nói đáng tiếc. Loại này chính nghĩa chấp hành cơ hội. Chính mình lại là tiếc nuối bỏ qua. Ngô Vọng nói, kia Hằng Nga đã bị cứu về rồi. Đại nghệ sự tình tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống ngươi muốn như thế nào xử trí, đi thiên cung cáo trạng. Thiếu tư mệnh nắm chặt nắm tay nhỏ. Thở phì phò nói. Cũng không thể gặp Nguyệt Thần như thế làm sằng làm bậy mà thờ ơ. Nàng cũng nên cho những này vô tội sinh linh một chút thuyết pháp. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Lại hỏi. Kia dùng cái gì danh nghĩa đi thiên cung cáo trạng sinh linh chi che chở thần vẫn là ngươi có. Thiên cung cho giám sát quyền lực cái này, thiếu tư mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng là như vậy đạo lý. Lập tức, nàng cặp kia mắt đẹp mang theo một chút ý cười. Co lại nửa số tóc dài nhẹ nhàng lắc lư. Đối Ngô Vọng lộ ra sáng rỡ mỉm cười. Thiếu tư mệnh nói, chuyện này liền muốn xin ngươi giúp một tay a. Dù sao Nguyệt cung ta tạp đều đập. Nếu là Nguyệt Thần nổi lên, ta tự mang ngươi cùng Tiểu Mính cách thiên cung. Cao chạy xa bay được rồi. Người a, Ngô Vọng cười buông tiếng thở dài. Đáy lòng đột nhiên nổi lên tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Nàng cái này đáng chết sức cuốn hút. Hùng tinh thần vốn còn muốn tại trong chuyện này vét lớn hắn một bút. Bất quá, đã thiếu tư mệnh đưa ra yêu cầu. Ngô Vọng từ cũng muốn cân nhắc. Đơn giản liền là kiếm ít điểm chỗ tốt. Sau đó ngươi cứ tiếp tục giả bộ làm tức giận bộ dáng. Phát huy thoáng cái ngươi thiên cung cường thần tác dụng. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Truyền thanh nói. Xem trước hết nhất xuống tới là ai. Nếu là Nguyệt Thần trước hiện thân. Chúng ta tự gõ nàng một bút đòn chúc. Để chính nàng đi lãnh phạt nhận lầm. Nguyệt Thần là thiên đế vợ. Thiên cung không ai dám phạt nàng cái gì. Chúng ta có thể làm. Là vì những sinh linh này tranh thủ tới một cái xin lỗi. Cũng ngăn lại như vậy sau đó mặt phát sinh. Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm. Lại là hiểu được Ngô Vọng nói rất có đạo lý. Lúc đầu, nàng nhất thời tức giận. Đập nát Nguyệt Thượng Cung một nửa đại điện. Đáy lòng nhiều ít cũng có chút thấp thỏm. Nhưng nghe đến Ngô Vọng kia nhẹ nhõm ngữ điệu. Ôn hòa tiếng nói. Đáy lòng lực lượng không hiểu trở về. Mặc dù thiếu tư mệnh biết được. Vốn nên là chính mình đi che chở hắn. Để hắn miễn bị thiên cung ức hiếp nhưng thời khắc như thế này. Thiếu tư mệnh đột nhiên cảm thấy. Vẫn là ỷ lại hắn thoải mái hơn một chút. Lập tức, thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp uyển như băng xương. Ngay tại những cái kia nữ tử trên không đứng đấy. Ngô Vọng lại rơi đi phía dưới đống người bên trong. Giải ra một chút đan dược. Tìm mấy tên thần thái ổn định nữ tử tìm hiểu tình hình. Rất nhanh. Ngô Vọng tự lơ ngơ chỗ bay trở về thiên thượng. Cái này Thường Hy thấy thế nào đều có chút thói xấu lớn. Căn cứ những này nữ tử khai. Các nàng đều là từ các nơi thần giới bị bắt đến. Vụ án phát sinh thời gian theo năm 600 năm trước đến trước 2 tháng không giống nhau. Tại các nàng trước đó từng có một nhóm nữ tử, nhưng phần lớn đều chết già rồi. Các nàng bị chộp tới Nguyệt Cung về sau, sẽ bị thần lực tẩy lễ kết quả là để các nàng thanh xuân thường trú, lại càng phát ra mỹ lệ, nhưng đại giới liền là mất đi tự do, thành trong lồng chi điểu. Mỗi ngày nếu không có cho phép đều không thể mặc quần áo vật. Mặc quần áo cũng đều là dựa theo một chút thị nữ yêu cầu. Thay đổi các loại trang phục. Ngô Vọng hỏi các nàng gặp chưa thấy qua Nguyệt Thần. Các nàng phần lớn đều là lắc đầu. Chỉ có mấy người gật đầu nói có thể gặp qua. Nhưng đều là cách sương mù mông lung quang ảnh. Cái này Thường Hy bắt những này nữ tử làm gì làm người mẫu, đây là cái gì đam mê Ngô Vọng trước đây. Thậm chí hoài nghi tới, Thường Hy bắt mỹ mạo nữ tử, là cùng những cái kia vu bà đồng dạng, hấp thụ cái gì thanh xuân lực lượng hoặc là cất ghen ghét chi tâm, đem có thể uy hiếp đến mình nữ tử sớm bóp chết. Dựa theo cái này con đường, Thường Hy Nguyệt Cung đúng trọng tâm định tồn tại một khối thiên kính. Xem ra còn không phải cũng đúng, Thường Hy lại thế nào đều là cái tiên thiên thần. Điều chỉnh dung mạo chuyện này tiện tay nhặt ra. Tự thân khí chất cùng thần vận cũng là thiên địa đỉnh tiêm tồn tại. Cùng vu bà không có khả năng lắm một cái con đường. Không hiểu, không rõ, không biết được, coi là thật làm không minh bạch. Những này nữ thần đáy lòng thế nào nghĩ? Đang lúc Ngô Vọng đứng tại không trung lâm vào trầm tư. Phía dưới không biết ai cúi đầu khóc nức nở thế là. Khóc nức nở thanh âm liên tiếp. Một cỗ bi thương không khí tràn ngập các nơi. Trên bầu trời nhiều hơn rất nhiều thân ảnh, nhưng đều là xem náo nhiệt tiên thiên thần. Từng đội thần vệ từ thiên cung hàng lâm, đem nơi đây xa xa bao vây vài vòng. Nhưng bọn hắn cũng không dám cầm trong tay binh khí, chỉ là xa xa nhìn qua. Đại trưởng lão Hùng Tam đứng tại nam bắc hai mặt, ẩn ẩn đem những này nữ tử bảo vệ lấy. Người xem đang không ngừng gia tăng. Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh một trái một phải đứng tại không trung. Riêng phần mình đứng yên bất động. Xanh thẳm bầu trời dần dần bị màu đen màn sân khấu chỗ che lấp. Nguyệt Thần nên cũng là ngồi không yên. Một chùm rõ ràng lãnh nguyệt quang chiếu vào Nguyệt Thần giới thần tượng bên trên. Tên kia Nguyệt Bà mang theo một tên lão ẩu run rẩy chỗ giá vân hướng về phía trước. Đuổi tới Ngô Vọng trước mặt. Phùng Xuân Thần Đại Nhân. Phùng Xuân Thần Đại Nhân. Ừ, Ngô Vọng mục quang phủi đi qua. Cái này hai tên lão ẩu nhất thời quỳ sát tại vân thượng. Run giọng la lên. Cần phải mời ngài tới thần giới một chuyến. Có khách quý muốn gặp ngài. Biết, Ngô Vọng ứng tiếng. Nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh khẽ vuốt cằm. Nói, ta tại cái này trông coi. Miễn cho bọn hắn giết người không để lại dấu vết. Đã như vậy. Ngô Vọng tay trái mở ra, một viên lớn chừng trái nhãn bảo châu lóng lánh yếu ớt thần quang. Kia lại là một viên lưu ảnh bảo châu. Tại trong thần giới phát sinh cái gì? Sau đó ngươi có thể tự biết được. Thiếu Tư Mệnh truyền thanh nói. Không cần như thế, ta tất nhiên là tin ngươi. Đần, Ngô Vọng truyền thanh nói. Ta cầm thứ này liền là đối Nguyệt Thần uy hiếp. Để nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng bây giờ tại ý chính là nàng thanh danh cùng danh vọng. Ta đi cùng thiên đế thê tử tự mình gặp mặt. Thiên đế vạn nhất lòng dạ hẹp hòi, sinh ra một điểm phong phú liên tưởng. Đây chẳng phải là nguy rồi. Có thứ này tại. Sau đó trực tiếp hiện lên cho thiên đế. Thiên đế trong lòng chẳng phải thư thản. Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái. Bên miệng cố nén cười. Tay nhỏ núp ở trong tay áo đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái, sau đó tiếp tục bày ra giữ dằn biểu lộ. Dùng phảng phất xem ai đều không vừa mắt ánh mắt. Đánh giá trên bầu trời thần ảnh. Ngô Vọng tay nâng lưu ảnh bảo châu. Cùng cái này kia hai tên lão ẩu tiến vào Nguyệt Thần giới. Đáy lòng của hắn cũng tại suy nghĩ. Nên như thế nào để đế khốc chú ý tới Hằng Nga. Đem việc này hoàn toàn làm lớn. Rất nhanh. Thần giới các nơi sáng lên kết giới. Ngô Vọng trực tiếp bị dẫn tới Nguyệt Thần giống như kia như rộng lớn bình nguyên cự thạch nền móng. Phía trên, tiến vào một chỗ vờn quanh thần quang các lâu. đi vào trong môn, bốn phía vách tường, màn che nhất thời tiêu tán, dưới chân là sóng gợn lăn tăn mặt nước, phía trước là đưa lưng về phía hắn Nguyệt Thần. Ngô Vọng trong lòng bàn tay Lưu Ảnh Bảo Châu không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cười nói, Nguyệt Thần đại nhân, không nghĩ tới mới vừa tan tiệc rượu, hôm nay lại gặp mặt. Mặc màu băng lam lụa mặt váy dài Nguyệt Thần xoay người lại. Khuôn mặt có chút lạnh lùng, tóc dài quả thực như là thác nước lay động. Phùng Xuân Thần, thiếu tư mệnh tự tiện xông vào, Nguyệt Thần đại nhân. Ngô Vọng giơ tay lên một cái bên trong bảo châu, cười nói, chúng ta không bằng trực tiếp nói vấn đề, vượt qua chỉ trích cùng từ chối trách nhiệm giai đoạn. Hiện tại càng ngày càng nhiều tiên thiên thần ngay tại chạy đến nơi đây. Thiếu tư mệnh đại nhân dưới cơn nóng giận đập Nguyệt Cung. Cái này tuy có chút ít xúc động, nhưng sở tác sở vi cũng không cái gì không ổn. Ngược lại là Nguyệt Thần đại nhân, người thu thập những cái kia nữ tử để làm gì còn có. Ta là sinh linh, là nhân vực tu sĩ xuất thân. Như Nguyệt Thần đại nhân không muốn chọc giận ta, còn xin đừng bảo là những sinh linh kia là thần linh phụ thuộc. Thiên địa đều là ngươi ra ngươi tay mấy người làm sao vậy? Như vậy không có đầu não. Thiên đế bệ hạ bây giờ thế nhưng là tại lực đẩy. Thần linh cùng sinh linh chung sống hòa bình. Nguyệt Thần biểu lộ mấy lần biến hóa. Thậm chí một lần có chút điềm đạm đáng yêu. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện. Đứng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này. Cùng thiếu tư mệnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Giờ phút này đã là lâm vào bị động, bị đối phương hoàn toàn nắm, ngươi làm thật muốn biết không sai. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, này lại ảnh hưởng ta thái độ đối với chuyện này. Nguyệt Thần cái kia không có nửa điểm tì vết, ngọc thủ chăm chú nắm chặt, nàng trầm mặc, trong trầm mặc phảng phất nổi lên cái gì. Cuối cùng lại là khẽ than thở một tiếng, tại trong tay áo chấn động rớt xuống ra từng cái họa chụp. Một bức họa chụp mở ra, trong đó là một tấm mỹ nhân đồ. Ngô Vọng có chút không hiểu, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thấp giọng nói, người vĩnh viễn không biết, ta tại đối mặt bệ hạ lúc, đáy lòng không có nhiều tự tin hy hòa tỷ tỷ có được hết thảy. Ta có chỉ có bệ hạ, cái này cùng ngươi tay nữ tử có liên quan gì, ta cần biết cái gì là đẹp, mới có thể để cho mình trở nên càng đẹp. Nguyệt Thần giống như nói mê nói đến đây lời nói. Đưa tay khẽ chạm vào nàng kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Lẩm bẩm nói, người biết ngón tay hẳn là trưởng mới nhất hiển tinh tế sao, ngươi biết hai con ngươi khoảng thời gian bảo trì bao xa, mới mê người nhất sao, ngươi biết tư thái tỷ lệ như thế nào mới là đẹp nhất sao, ngươi biết lông mi như thế nào sắp xếp mới có thể có hiệu quả như thế sao, ngươi biết nào quần áo có thể làm cho bệ hạ hai mắt tỏa sáng sao, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ biết được, sở dĩ ta sẽ đem các nàng tập hợp một chỗ, tinh tế quan sát, ta hội sẽ cắt may rất nhiều quần áo, để các nàng lần lượt nếm thử, ta để các nàng thanh xuân mãi mãi, đại giới liền là tước đoạt tự do của các nàng. Các nàng đều có vô số khuyết điểm, nhưng chỉ cần ta tại trên người các nàng tìm tới một điểm linh quang, tìm tới một điểm càng đẹp bộ vị cùng phối hợp, ta liền có thể biến đẹp một tơ một hào. Dù là chỉ có một tơ một hào, ta đều có thể an tâm trăm năm, ngàn năm. Phùng Xuân Thần, người rõ chưa? Ngô Vọng, thiên đế gia nữ nhân điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.